Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tiến vào thứ tư đại lục hoặc là nói theo tiến vào tinh thần đại lục bắt đầu. Cung Bình cảm giác được chính mình mỗi qua một đoạn thời gian thì bị kích thích một chút. Hắn thật sự giống một cái đi ra đại sơn người đồng dạng, đối với Mậu Dịch ngoại thương hết thảy đều tràn ngập kinh ngạc hiếu kỳ. Càng là mình tiến vào Vô Hạn Sơn về sau, hắn đầu tiên là nhìn đến một cái có thể trực tiếp cùng thần cấp NPC đối thoại biến thái, hiện tại lại trực tiếp gặp phải một cái thần truyền thừa người. Dường như mình tới bên này về sau liền một cái quét rác đều không phải mình có thể khiêu khích. Đồng dạng, thiên xương hàn khí, siêu vi trên thân pháp bào màu xanh lam không gió mà bay. Màu xanh lam pháp trượng phun phóng ra quang mang, từng đạo màu băng lam khí tức không ngừng rơi vào ly xét trên thân. Cái này cấp 100 á truyền kỳ lĩnh chủ đáng thương đến liền ngân hàng động đều vô cùng khó khăn. Xem ra liền như là bên trong cung binh trọng ma hiệu quả bình thường. Hơi đưa tay đều phí tổn thời gian hơi dài, mà trong đoạn thời gian này siêu vi lại liên tiếp oanh ra 4-5 cái kỹ năng. Đáng sợ mức thương tổn không ngừng bay ra. 231.781, giảm tốc độ, mê muội, phá giáp, trừ 183.499. Xương hàn, tổn thương do giá rét, giảm tốc độ. 273.843, phá giáp, mê muội, 637.437, bạo kích, mê muội, 273.391, 338.283, mê muội, phá giáp, xương hàn, chúng ta đi thôi. Tommy cười khổ nói, nàng cũng không phải là loại kia có thể cùng người khác tổ đội chia sẻ người. Chúng ta đi thôi, chờ lần sau đổi mới. Loại quái vật này lại đổi mới có khả năng một tháng đều không soát a. Jim nhún nhún vai, để cho ta lại nhìn một hồi. Đây chính là ta nữ thần a. Uy, ngươi làm cái gì? Cung Bình đứng dậy hướng về siêu vi chỗ vị trí di động đi qua. Bởi vì hắn không thể lại đợi. Cuồng bạo chi nguyên lượng máu chỉ có sau cùng 20% không đến. Hắn không thể đang do dự, ánh mắt xéo qua bên trong cảm giác được cung binh đến về sau. Siêu vi thanh tú mai nhẹ trao lại, lăn đi, cung binh dừng bước lại. Hắn vốn đang chuẩn bị thương lượng một chút có thể hay không tổ đội lăn lộn cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới đối phương quyết tuyệt như vậy, cung binh thở dài, quả nhiên bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Bá thể, cung binh trực tiếp mở ra bá thể trạng thái. Hắn trên thân xuất hiện một vòng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Đặt ở bình thường hắn đều là không mở ra. Dù sao dạng này có chút để người chú ý. Hắn muốn cướp quái vẫn là. Tommy kinh hãi nói, hết. Hắn chọc tới siêu vi, đáng chết. Jim cả giận nói, chúng ta cái kia ngăn cản hắn. Cái này hết, ngươi muốn chết. Nhìn lấy cung binh không nhìn thẳng nàng cảnh cáo xông lại. Siêu vi quay đầu, lúc này cung binh cũng thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Tóc vàng mắt xanh phù hợp mỗi cái người ngoại quốc dung mạo miêu tả. Mà không biết có phải hay không là bởi vì băng tuyết nữ thần truyền thừa nguyên nhân tại. Siêu vi khắp khuôn mặt là lạnh lùng, thế nhưng tựa hồ không phải trang ra đến. Đó là thực chất bên trong cao ngạo cùng lãnh diễm. Mà lúc này cái này cao lạnh nữ thần hướng thẳng đến cung binh tay phải pháp trượng nhất chỉ. Thiên xương hàn khí, 172.438, 211.348. Hai cái mức thương tổn bay ra đồng thời còn có khống chế hiệu quả. Xương hàn, tổn thương do giá rét, giảm tốc độ, mê muội. Trong nháy mắt bốn cái trạng thái đáng sợ đến cực hạn. Thế mà siêu vi lại là sững sờ. bởi vì trong tầm mắt vốn nên giống như là con kiến hôi đồng dạng bị nàng đùa bỡn tới chết đồ bỏ đi. Cứ việc trên đầu bay ra trạng thái biểu hiện nhưng là thân thể lại không có nửa điểm trở ngại hòa. Hoãn nhanh, hắn thân thể thậm chí trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Quang, 467.387. Cung binh trong nháy mắt đi vào siêu vi trước mặt đánh ra thương tổn đồng thời một kiếm rơi xuống. Trọng kích, băng sơn chi ngạo, siêu vi phản ứng rất nhanh. Nàng dưới chân xuất hiện một tòa băng sơn. Tại đem nàng đội lên sau phương đồng thời cũng ngăn cản cung binh truy kích. Đang, thanh thúy thanh âm truyền đến. Cung binh một kiếm chém vào băng sơn phía trên. Mà lúc này băng sơn xuất hiện cũng để cho siêu vi khôi phục nhanh chóng lấy lượng máu. Cộng 113.481. Cộng 90.347. Cộng 103.483. Tấn mãnh đả kích. Cung binh đo đo thân thể lần nữa mở ra cận thân kỹ năng. Băng mạc. Siêu vi ánh mắt băng lãnh. Đưa tay giữa một đạo thấu sáng như gương giống như băng tường lập ở trước mặt mình. 117.348. Cung binh tấn mãnh đả kích đánh vào trên tường băng. Lúc này hắn cùng siêu vi xem ra tựa hồ chỉ có tầm 10 cm. Thậm chí tại gym bọn người trong ánh mắt lúc này cung binh cùng siêu vi tựa hồ là ôm cùng một chỗ. Dính thật sát vào, tình huống như thế nào? Tommy kinh ngạc nói, hai người kia, có băng tường. Đạo tặc mở miệng nói ra, băng tường ngăn trở hắn. Luận khống chế lời nói băng pháp tuyệt đối là toàn chức nghiệp đệ nhất. Lăn xa một chút a, buồn nôn ra hỏa, nhìn lấy cung binh khoảng cách gần như vậy nhìn mình chằm chằm. Siêu vi khóa chặt mi đầu trong mắt tràn đầy chán ghét. Băng tuyết tán ca, a, cảm giác được đối phương lãnh ngạo khinh thường. Cung binh cười cười sau đó dán vào băng tường hướng về siêu vi mân mê miệng. Ba, Tommy, ngoặc kép, Jim, ngoặc kép, cực hàn quang tuyến. Thiên xương hàn khí, giảm tốc độ, mê muội, 237.883, 183.473, tổn thương do giá rét, mê muội, giảm tốc độ, 283.487, 337.284, bạo kích, 273.991, mê muội. Tổn thương do giá rét, xương hàn, 473.482, bạo kích, đáng sợ mức thương tổn hợp đồng cung binh chung quanh hàn khí đồng dạng bao phủ không ngừng. Mặc dù có hơn 500.000 sinh mệnh khôi phục lúc này cung binh lượng máu cũng là rất nhanh hạ xuống. Lấy, ngoặc kép, siêu vi ánh mắt theo băng lãnh hóa thành nhu hòa. Nàng xem thấy cung binh sau đó cũng là khẽ cười một tiếng. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, ta sẽ tra được ngươi tất cả mọi thứ. Siêu vi pháp trượng lần nữa giơ cao. Ta sẽ truy sát đến ngươi biến mất tại cái này trò chơi bên trong. Uống, nhớ kỹ ngươi lời nói. Cung binh nhìn lấy siêu vi trầm giọng nói. Bởi vì về sau, ngươi mặt sẽ rất đau. Cung binh hai kiếm đánh nát trước mặt băng tường sau đó lần nữa mở ra tấn mãnh đả kích kỹ năng. Tấn mãnh đả kích, buồn cười, siêu vi lùi lại nửa bước sau đó pháp trượng huy động, băng mạc, căn bản không cần tính toán thời gian đi bộ cái gì. To lớn băng tường xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm liền sẽ làm cho người ta vô hạn cảm giác an. Toàn cảm giác. Siêu vi híp híp mắt nhìn lấy bị ngăn cản tại băng tường đối diện cung binh lạnh nhạt nói. Coi như ngươi là hắn đại lục, ta cũng sẽ truy sát ngươi. Nhất định, không dùng. Cung binh nhìn về phía siêu vi cười nói. Đã kết thúc, đang nói ra câu nói này thời điểm cung binh chân phải đè xuống. Siêu vi vô ý thức nắm chặt pháp trượng chờ đợi cung binh động tác. Mà lúc này cung binh chân phải lại căn bản không có bất luận cái gì biến động. Hắn nhấc chân chỉ là một cái động tác giả. đang hấp dẫn Siêu Vi trong nháy mắt, cung binh tay phải giơ lên. Tận thế kỹ năng mở ra trong nháy mắt, cung binh vượt qua băng tường biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Quang, 831.736, 462.829. Cung binh trong nháy mắt đánh ra 1,3 triệu thương tổn. Mà tại hắn xuất hiện tại Siêu Vi trước mặt lúc, cung binh lần nữa quật khởi miệng cười nói. 3. Nộ khí bạo phát. Trước đó nhấc chân là động tác giả, lần này thật là thật. Hai người áp sát đến bên cạnh thể nháy mắt, cung binh chân phải đè xuống, hào quang màu đỏ như máu chìm ngập Siêu Vi. Một đạo tử vong bạch quang tại cung binh trước mặt lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?